Tiểu y phi của vương gia Lãnh Tình. Chương 24, tình địch xuất hiện. Góc truyện audio.com. Editor, Tử Diệp, trời chưa sáng, Ngải Vi còn đang trong giấc mộng. Lại đột nhiên bừng tỉnh, ngồi dậy, xoa xoa mắt, nhìn bốn phía, có chút mờ mịt, rõ ràng là phòng mình không sai nha. Vì sao lại ồn ào? Không như bình thường, thật đáng buồn, liền ngủ một giấc cũng không thể. Trong lòng căm giận mà nghĩ, liền rời khỏi giường, tiểu tĩnh, sao lại thế này, Ngải Vi vừa đi vừa hỏi. A tiểu thư, đánh thức người sao, là có người không cẩn thận ngã vào hồ nước, tất cả mọi người đều cứu giúp. Tiểu tĩnh chạy vào, thở hổn hển nói, phải không, sao đột nhiên ngã xuống. Đi, đi xem, Ngải Vi duỗi người, liền đi ra ngoài, tiểu thư, ngươi không sao chứ? Làm ta sợ muốn chết, một vị tiểu nha hoàn đỡ nữ tử nằm ở trên mặt đất sốt ruột mà nói. Khụ, khụ, nha đầu chết tiệt kia, ngươi xem ta hiện tại không có việc gì. Một vị nữ tử áo âm cả người ẩm ướt tức giận mà nói. Ngải Vi đến gần vừa thấy, cảm thấy rất kỳ quái. Nữ tử này giống như chưa thấy qua đi, bởi vì tóc ướt, toàn thân, bởi vậy cũng không thấy rõ diện mạo, nhìn dáng vẻ. Cũng không giống như người trong phủ nha. Là ai chứ? Đang muốn đi qua hỏi đến tột cùng. Nhưng nghe tới thanh âm Nam Cung Dục. Sao lại thế này? Nguyệt Nhi sao lại rơi vào hồ nước? Thanh âm thanh lãnh vang lên. Sợ tới mức rất nhiều người đều run run. Rốt cuộc trong phủ có khách nhân. Còn rớt xuống hồ nước. Nếu là truy cứu, kia khả năng chuyện lớn nha. Dục ca ca, ta không có việc gì. Là ta không cẩn thận ngã xuống, không liên quan bọn họ, nữ tử được nâng dậy, dựa vào nha hoàn, không như vừa rồi hung dữ, đổi thành bộ dáng điềm đạm đáng yêu, đích xác làm người đau lòng, đi trước thay quần áo đi, đừng cảm lạnh, chuyện khác đợi lát nữa rồi nói sau, Nam Cung Dục nhíu mày lại rất ôn hòa mà nói, cũng sai người dẫn đi thay quần áo. Ân, tốt, Dục ca ca, vừa tới chọc ngươi phiền toái ầm ngữ khí nũng nịu, thật khiến người có chút đau lòng. Tiểu tĩnh, nàng là ai? Ngải Vi nhìn đến tình cảnh như vậy, trong lòng cảm thấy kỳ quái. Nhìn dáng vẻ, nàng ta thân phận không đơn giản, cảm giác cùng Nam Cung Dục thực thân cận, hơn nữa khi nói chuyện cũng giống như rất quen thuộc lẫn nhau. Liền quay đầu hỏi tiểu tĩnh biết là ai hay không? Tiểu thư, nghe nói nàng là một nữ nhi của Mục vương gia khác. Mục Nguyệt Nhi, hơn nữa từ tiểu y đồng, là ái đồ của Lý Thái Y. Vương gia không phải sinh bệnh sao? Mấy năm nay đều do Lý Thái Y cùng nàng tới xem bệnh. Cho nên, nàng tới nơi này, cũng là đặc quyền, đương nhiên cũng quen thuộc nơi này nha. Tiểu tĩnh bắt đầu thao thao bất tuyệt mà nói người khác từ tin tức mình biết được. Nguyên lai. Mục Nguyệt Nhi chi thư đạt lễ, tài mạo song toàn, cũng yêu thích y học, một lần ngẫu nhiên, thành đồ đệ trong cung Lý Thái Y, thường thường cùng Lý Thái Y ra vào Dục Vương Phủ, vì Nam Cung Dục điều trị thân thể, mà Ngải Vi thành thân hơn một tháng chưa thấy được nàng. Là bởi vì Mục Nguyệt Nhi vừa vặn xuất ngoại du học, hái thuốc, bởi vậy, cũng bỏ lỡ bọn họ thời gian thành thân. Nhưng mà nàng vừa trở về liền hướng nơi này, nhưng không nghĩ không cẩn thận rớt xuống hồ nước, hiển nhiên đối Nam Cung Dục có đặc biệt tâm tư, bằng không sao có thể có thể. Vi Nhi, ngươi sao ở chỗ này? Nhớ ta sao? Ngải Vi còn trầm tư, đột nhiên trước mắt tối sầm, có thân ảnh đứng ở trước mặt, tiếng nói trầm thấp từ tính mang theo chút trò đùa hài hước mà tới gần. Ách, nào có, Ngải Vi một hồi định thần. Trên mặt cư nhiên có chút đỏ ửng, thoáng lui mấy bước, có chút ngượng ngùng mà nói. Đối với việc hắn tới gần, trong lòng cư nhiên bùm bùm, xem ra chính mình thật sự thành hoa si. Cư nhiên, nga, không có sao, vậy ngươi đứng ở chỗ này phát ngốc gì? Đi, dùng đồ ăn sáng, Nam Cung Dục cười khẽ nói. Liền dắt tay Ngải Vi, hướng đại sảnh đi đến. Ở cửa đại sảnh, chỉ thấy một vị mặt nhỏ, làn da trắng như trứng ngỗng, đôi mắt to, thân mặc váy thạch lựu trăm nếp gấp, eo nhỏ cùng dải lụa, ánh mắt nhìn thấy Nam Cung Dục, thần thái sáng láng mà đi đến trước mặt họ, Dục ca ca, ngươi đã đến rồi. Mục Nguyệt Nhi mặt tươi rói mắt lưu chuyển nhìn Nam Cung Dục. Nũng nịu mà nói, căn bản không để ý tới Ngải Vi, nhưng nhìn đến hai tay dắt nhau, trong mắt không cam lòng cùng hung ác nham hiểm, chợt lóe mà qua, ngay sau đó liền cười khanh khách muốn ôm tay Nam Cung Dục. Đây là Vương Phi ta, Thượng quan Ngải Vi, đây là ái đồ Lý Thái Y, Mục Nguyệt Nhi. Nam Cung Dục rất có kỹ xảo mà né tránh Mục Nguyệt Nhi. Trong mắt hiện lên một tia chán ghét cùng không kiên nhẫn. Ngữ khí lại rất ôn hòa giới thiệu bọn họ lẫn nhau. Nếu không phải nể Mục Vương ra, sao có thể chịu đựng nàng ở chỗ này tự do ra vào? Hơn nữa trên danh nghĩa điều trị thân thể, mỗi ngày hướng đến nơi này, ở chỗ này tác quái. Cơ hồ đem chính mình trở thành nữ chủ nhân. Chỉ là trước kia vì giấu người tai mắt, vẫn luôn mở mắt nhắm mà thôi. Người ngoài cũng chỉ nghĩ hắn bệnh nặng, cần phải có người bên người chăm sóc. Không nghĩ nhiều, rốt cuộc Mục Nguyệt Nhi dựa thân phận y nữ vào phủ. Mà người trong phủ, sở dĩ nhẫn nại, một mặt vì Nam Cung Dục yêu cầu nàng tới xem bệnh. Hơn nữa nàng là quận chúa, đắc tội không nổi. Về mặt khác, chủ tử biết chuyện nàng làm. Cũng chưa hé răng, bọn họ là hạ nhân, có lý do nào đi ngăn cản. Hơn nữa, lấy tình cảm ái mộ nàng đối Nam Cung Dục, phòng trừng chỉ có hắn không biết, những người khác đều biết. Lâu lâu, liền biến thành Mục Nguyệt Nhi tự cho là đúng, tự cho mình là nữ chủ nhân. Cách chương.